Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca bật cười. Theo như cô nói, vậy tôi chôn sống cô. Đợi đến khi cô sắp C-H-E-T rồi mới đào lên. Như vậy cũng được sao? Dù sao thì cô cũng đâu có chết. Đúng không? Lợn nái không biết tự lượng sức mình mà đòi trèo cây. Ngã từ trên cây xuống. Không tự trách bản thân lại còn đi trách trời cao. Cô, Giang Thiên Ca cười lạnh. Con đường ai nấy đi. Lúc cô gây chuyện với tôi sao không nghĩ đến chuyện đường ai nấy đi. Bây giờ tự làm tự chịu. Hối hận rồi. Lại muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà bảo dừng lại. Trông cô cũng xinh đẹp đấy. Nhưng mà lại nghĩ hay nhỉ. Cô, Giang Tỳ Vũ tức giận đến run người. Giang Thiên Ca, cô, đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Giang Tỳ Vũ, những gì cô phải đối mặt bây giờ đều là những gì cô nên chịu. Đừng có ra vẻ như tôi bắt nạt cô. Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng. Cảnh cáo cô ta, nếu cô thông minh thì sau này đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa. Thấy tôi thì nên tránh xa một chút. Nếu không, cô sẽ còn hối hận hơn đấy. Tin hay không thì tùy. Sân bay Bắc Thành là một trong số ít sân bay trong nước có đường bay quốc tế. Lúc này, Tống Phương Bạch đang đứng ở sảnh đến. Nhìn thông tin trên màn hình. Thông tin mà Tiêu Lệ Quân hóng hớt được cho Giang Thiên Ca nghe thật ra không hoàn toàn chính xác. Đúng là Tống Phương Bạch có bạn từ M Quốc trở về. Nhưng bạn bè trở về không phải là nữ, mà là nam. Nhìn thấy thông tin trên màn hình hiển thị chuyến bay thẳng từ M Quốc đến Bắc Thành đã hạ cánh. Tống Phương Bạch đi đến lối ra. Đợi khoảng 10 phút, dòng người lần lượt đi ra. Trong đó, người thu hút nhất là một người đàn ông cao ráo. Gương mặt góc cạnh, nam tính, người đàn ông mặc áo khoác được cắt may vừa vặn, đeo kính râm. Toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý, tất nhiên, đây là lúc anh ta chưa mở miệng. Thủ Nghĩa, thấy Phương Thủ Nghĩa, Tống Phương Bạch cười gọi. Tống Phương Bạch, đã lâu không gặp, Phương Thủ Nghĩa tiến lại, cho Tống Phương Bạch một cái ôm thật chặt. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó, anh ta tháo kính râm xuống, đánh giá Tống Phương Bạch từ trên xuống dưới. Kinh ngạc nói, Tống Phương Bạch. Suýt chút nữa thì tôi không nhận ra cậu. Tống Phương Bạch cười trêu chọc. Chúng ta mười mấy năm không gặp mà cậu đã không nhận ra tôi rồi. Chỉ nhớ của cậu khi nào kém vậy? Anh và Phương Thủ Nghĩa quen biết nhau gần 20 năm. Trước khi anh về nước, anh và Phương Thủ Nghĩa sống cùng khu. Gần như ngày nào cũng gặp mặt. Cũng thường xuyên đến nhà nhau ăn cơm. Cả hai là bạn thân. Không có gì là không nói với nhau, mới mấy năm không gặp, không đến mức không nhận ra, nhìn Phương Thủ Nghĩa vẫn như trước, không có gì thay đổi. Tống Phương Bạch lại cười nói, hay là do cậu có quá nhiều bạn bè, nên đã sớm quên mất người bạn già này rồi. Phương Thủ Nghĩa lắc đầu, không phải, bởi vì bây giờ cách ăn mặc của cậu quá quê mùa. Tôi không thể tin được đây là cậu. Trước khi lên máy bay, Phương Thủ Nghĩa đã gọi điện thoại cho Tống Phương Bạch, biết cậu ấy sẽ đến sân bay đón ông. Cho nên, vừa ra, ông đã tìm cậu ấy trong đám người, nhưng tìm một hồi lâu cũng không tìm được. Nếu không phải Tống Phương Bạch lên tiếng gọi, Phương Thủ Nghĩa cũng không dám xác định đây là Tống Phương Bạch. Tống Phương Bạch đeo kính đen che nửa khuôn mặt, mặc áo khoác dày màu đen thẫm. Không có chút gì gọi là thời trang, tóc cũng mềm rũ xuống, chẳng hề trải chuốt gì cả. Bây giờ nhìn Tống Phương Bạch đúng là một chữ, quê, to tướng, chẳng còn thấy một chút phong độ nho nhã, lịch thiệp nào của ngày xưa. Năm đó ở Anh, Tống Phương Bạch ăn mặc tuy không quá cầu kỳ, nhưng cũng rất biết cách ăn diện. Bước ra ngoài, trông Tống Phương Bạch cũng thật dễ coi và thu hút. Sao mới về nước được vài năm đã trở nên quê mùa? Luộm thuộm thế này, nhìn thấy vẻ mặt Phương Thủ Nghĩa không che giấu sự chê bai. Tống Phương Bạch, là do lương của cậu quá thấp, không mua nổi quần áo đẹp hay là ở đây không có quần áo đẹp để mua? Bất kể là tình huống nào, cậu cũng nên nói sớm với tôi chứ. Nếu không có tiền, tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Nếu trong nước không có quần áo đẹp, tôi sẽ gửi từ anh về cho cậu. Dù sao cậu cũng là bạn thân nhất của tôi. Tôi không thể nào trơ mắt nhìn cậu sống một cách quê mùa thế này được. Trong vali của tôi có mang theo vài bộ quần áo đẹp. Lát nữa tôi sẽ chọn cho cậu vài bộ. Khóe miệng Tống Phương Bạch giật giật, từ chối ý tốt của Phương Thủ Nghĩa. Không cần đâu, tôi có quần áo mà. Ông nhìn Phương Thủ Nghĩa từ trên xuống dưới. Phương Thủ Nghĩa vừa gặp đã chê bai quần áo của ông quê mùa khó coi, nhưng bản thân Phương Thủ Nghĩa thì vẫn như trước, phong cách lòe loẹt. Tống Phương Bạch thu hồi ánh mắt, nhắc nhở, ngược lại là cậu đấy. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cậu nên mặc thêm áo vào. Không cần, thời tiết ở đây cũng giống như ở anh thôi. Ở anh tôi cũng mặc thế này. Phương Thủ Nghĩa lắc đầu, vẻ mặt chẳng để tâm đến lời nhắc nhở của Tống Phương Bạch. Tống Phương Bạch nhướng mày, chỉ nói một câu, tùy hiệu vậy, đã không nghe lời khuyên thì thời tiết ở Bắc Kinh sẽ dạy cho anh ta một bài học. Cách chương.